Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục quay trở lại với series Vĩnh Hằng Hậu Truyện. Ây da, ở đây anh em nhé, cái ghế nó hơi kêu. Chương là gió thổi tan thù xưa. Chắc là lại nói về một người nào đó có thù oán với Vương Bảo Nhạc. Có thể là cái lão trưởng môn của cái gì nhỉ? Nó gọi là ngũ thế, không phải ngũ thế tiên tộc mà là cái gì, anh em chờ tôi một tí đi. Tinh Hà Lạc Nhật Tông, à đúng rồi. Và lúc này thì lứa thứ hai của Bách Tử Liên Bang đã đổ bộ lên Cổ Kiếm Đồng Xanh. Anh em chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra sau đó. Chỉ có một mình Phùng Thu Nhiên là vẫn bình thản như thường. Rõ ràng là cô đã biết trước Hứa Vân Khôn sẽ đến. Cùng lúc đó những bóng người bên trong truyền tống trận cũng ngày càng rõ ràng. Chỉ lát sau thì Vương Bảo Nhạc đã thấy vài gương mặt quen thuộc, có cả Trác Nhất Tiên lẫn Kim Đa Minh ở trong số đó. Ngoài ra trong số những người còn lại, Vương Bảo Nhạc phát hiện số lượng người lạ thì nhiều hơn người quen. Có thể nói trong số những người liên bang tới đây lần này thì có hơn phân nửa xa lạ với hắn. Nhưng có một điểm chung, ấy chính là nhóm thứ hai tới đây, phần lớn đều là tuấn nam mỹ nữ, ít nhất thì chỉ nhìn dung mạo thôi cũng đủ thấy hết hồn. Vương Bảo Nhạc nheo mắt lại như có điều suy nghĩ. Sau khi Kim Đa Minh đứng vững trong trận pháp thì đưa mắt nhìn quanh như đang tìm kiếm ai đó. Ánh mắt đảo qua người Vương Bảo Nhạc, nhưng tìm một vòng thì lại ra vẻ nghi hoặc. Cuối cùng lại nhìn về phía Vương Bảo Nhạc một lần nữa, giống như phải nhìn cho thật kỹ một hồi, rồi mới mở to hai mắt, há hốc mồm ra nhìn chằm chằm vào Vương Bảo Nhạc vì khiếp sợ tột độ. Rõ ràng Trác Nhất Tiên thì cũng không nhận ra Vương Bảo Nhạc, nhưng lại thấy được Trác Nhất Phàm cho nên hắn đanh mặt hừ một tiếng. Không để ý tới bộ dạng kinh hãi như gặp phải người đẹp trai nhất vũ trụ của Kim Đa Minh, Vương Bảo Nhạc thắng giọng một cái, kiêu ngạo hất cái cằm lên, nhưng trong lòng lại bắt đầu suy xét về dụng ý của liên bang lần này. Đám nam thanh nữ tú kia thì khỏi cần phải nói tới rồi, nhưng sự xuất hiện của tông chủ Tinh Hà Lạc Nhật Tông lại khiến Vương Bảo Nhạc cảm thấy dường như đây là lão cáo già do liên bang phái tới để tọa trấn. Ta nhớ lúc trước lắn phải bị phạt bế quan tới một giáp cơ mà. Vương Bảo Nhạc trầm ngâm một lúc rồi đột nhiên mỉm cười. Hắn thấy dù là vị Hứa tông chủ này tới đây để lập công chuộc tội, hay đã dùng thủ đoạn nào khác để tới được đây cũng được thôi. Với tính cách tâm ngoan thủ lạt, lại quỷ kế đa đoan, thủ đoạn không tầm thường của người này, thì sự có mặt của hắn sẽ giúp ích rất nhiều cho cục diện của liên bang đang ở Tương Mang Đạo Cung. Với những kinh nghiệm ở liên bang thì chắc là lão cáo già này sẽ dễ sống ở đây còn hơn cả mình ấy chứ. Vương Bảo Nhạc suy tư, truyền thống trận cũng dần chấm dứt. Sau khi tất cả mọi người đều xuất hiện thì tông chủ của Tinh Hà Lạc Nhật Tông mới bước lên, trên mặt là nụ cười ấm áp rất đối chân thành, ôm quyền cúi đầu với ba người Phùng Thu Nhiên. 30 năm không gặp, Phùng trưởng lão vẫn trẻ trung như thế, nhưng vẫn bối thì đã già rồi. Hứa tông chủ cảm khái rồi lại bái kiến Diệt Liệt Tử và Du Nhiên đạo nhân, mặc dù thái độ rất cung kính nhưng lại không kiểu kiêu ngạo hay nịnh nọt. Bản thân hắn lại là nhóm người đầu tiên đã từng tới đây khi xưa, nay lại đứng đầu cả một tông môn ở trong liên bang. Ngay cả Diệt Liệt Tử cũng mỉm cười đáp lễ. Du Nhiên đạo nhân thì cười tươi rồi hàn huyên vài câu, quá trình vô cùng thân thiết. Cứ như thế, sau khi hàn huyên một lúc, cũng giống như nhóm Bách Tử liên bang đầu tiên, nhóm người thứ hai này cũng nhanh chóng được sắp xếp xong xuôi, chia ra khắp các đảo nhỏ. Chẳng qua hiện tại quyền lên tiếng của Phùng Thu Nhiên là lớn nhất, nên cô cũng làm chủ đưa phần lớn nhóm liên bang Bách Tử thứ hai này đến ở cùng với nhóm đầu tiên. Như vậy có thể khiến họ làm quen với Thương Mang Đạo Cung nhanh hơn, cũng giúp cho thế lực liên bang ở đạo cung tăng mạnh. Riêng Hứa Vân Khôn thì được giữ lại ở đảo chính, thân phận quán giúp hắn nhận được nhiều ưu đãi hơn thì ở đây, mặc dù là không bằng Vương Đảo Nhạc nhưng cũng không thua kém gì nhiều. Đồng thời Phùng Thu Nhiên cũng mỉm cười đồng ý với yêu cầu để cho vài Bách Tử liên bang cùng ở lại đảo chính với hắn. Cứ thế, sau khi lứa Bách Tử liên bang đầu tiên hưng phấn đưa những đồng hương vừa tới còn chưa kịp làm quen đi hết thì Kim Đa Minh chạy vội tới bên cạnh Vương Bảo Nhạc, trên mặt tràn đầy vẻ không dám tin. Hắn vừa muốn mở miệng thì Hứa Vân Khôn của Tinh Hà Lạc Nhật Tông đã tới, thản nhiên nói một câu với Kim Đa Minh. Kim Đa Minh, ngươi chờ ôn chuyện với Vương Thành Chủ sau đi vậy, ta có chuyện quan trọng cần bàn bạc với Vương Thành Chủ. Kim Đà Minh chớp mắt nhìn sau đó gật đầu cáo từ, trước khi đi còn cho Vương Bảo Nhạc một ánh mắt. Với hiểu biết của Vương Bảo Nhạc về Kim Đa Minh thì ý tứ của ánh mắt này rõ ràng